Tinh giới, chương 1722, vô thượng đại viên mãn, góc truyện audio.com, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, không dung hợp cũng tốt. Lão Giang, lão Hồng, các ngươi là tưởng ở tại đây hồng giới đâu? Vẫn là nghĩ đến chân thật thế giới chung địa cầu đi. Giang lão cùng Hồng Hồng trên mặt đều là lộ ra một tia kích động sắc. Lâm Thiên, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Giang lão nói. Lâm Thiên cười nói. Này đương nhiên là có thể, các ngươi trong lời nói hẳn là trực tiếp là có thể xuất hiện ở chân thật thế giới, không cần quá nhiều phong ấn. Lão Giang, thực lực của ngươi như thế nào kém lão Hồng nhiều như vậy? Lúc trước linh thức phân liệt không cân đối, ha ha, hơn nữa, hắn mấy năm nay, linh hồn cũng là tăng cường rất nhiều. Giang lão nói, Lâm Thiên, nếu có thể đi ra ngoài trong lời nói, chúng ta đây liền đi ra ngoài. Này một địa cầu tuy rằng cùng chân thật thế giới chung địa cầu là giống nhau, nhưng là chân thật địa cầu đối chúng ta lực hấp dẫn thêm đại. Hồng Hồng khẽ thở dài. Ngoại giới trôi qua lâu như vậy thời gian, bàn cổ, đế long, thiên kiếm bọn họ vài người, đã lâu không có cùng bọn họ uống qua rượu. Lão Hồng, lão Giang, các ngươi nếu cấp trong lời nói, hiện tại liền đi ra ngoài. Lâm Thiên nói. Giang lão nói. Cũng không cấp tại đây trong chốc lát, Lâm Thiên, đến, uống rượu. Uống, Lâm Thiên cùng Giang lão bọn họ một người lại là uống mấy khẩu rượu. Lão Giang, lão Hồng, tinh giới là chuyện gì xảy ra? Kia một khối kỳ dị tảng đá là cái gì đến đây? Hồng Hồng cùng Giang lão đều là lắc lắc đầu. Lâm Thiên, kia tảng đá, là năm đó địa phụ ở trên địa cầu nhặt được trước kia, trừ bỏ cứng rắn, đó là không có gì này khác ưu điểm, không nghĩ tới sau lại cũng là hóa ra một cái tinh giới đến. Hồng Hồng nói như vậy. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, vốn phía trước nghĩ đến đã biết tinh giới lai lịch, hiện tại xem ra trong lời nói, tinh giới lai lịch lại là trở thành mê. Cùng Hồng Hồng bọn họ vừa uống vừa ăn cá bên tán gẫu, thời gian rất nhanh liền trôi qua một ngày. Lâm Thiên, chúng ta đi, lúc này đây cần phiền toái ngươi. Giang lão nói, việc nhỏ mà thôi. Lâm Thiên nói xong, ba người bay nhanh về phía thánh giới mà đi, chính là ngắn ngủn thời gian, cũng đã là từ địa cầu phía trên tới Tiêu Dao Sơn Trang. Trong vòng Tiêu Dao Sơn Trang bên trong, Lâm Thiên phân thân tạm thời đình chỉ pháp tắc lĩnh ngộ. Lão Giang, lão Hồng, vì để ngừa vạn nhất, trước cho các ngươi hơn nữa một chút phong ấn, nếu các ngươi ở bên ngoài không có vấn đề tái cởi bỏ phong ấn là được. Lâm Thiên nói, lúc này hắn kia một đạo linh hồn lực hình thành thân thể nháy mắt biến mất, mà kia một đạo linh hồn lực là tiến nhập Lâm Thiên thân thể bên trong. Hảo, Lâm Thiên ngươi xem rồi làm. Hồng Hồng cười nói. Giang lão lúc này cũng là hơi hơi điểm gật đầu. Giang lão tu vi không đủ thánh cấp, nếu là hắn một người trong lời nói, căn bản là không thể tới này thánh giới đến, nhưng là có Lâm Thiên hỗ trợ, này cũng là dễ dàng sự tình. Lâm Thiên ý niệm vừa động, ở Hồng Hồng bọn họ hai người đỉnh đầu liền xuất hiện một đám quang quyền, kia một đám quang quyền bay nhanh hạ xuống, đem Hồng Hồng bọn họ linh hồn rất nhanh liền phong ấn chín thành. Tả hữu lão Hồng, lão Giang, các ngươi linh hồn rời đi thân thể. Lâm Thiên nói, hắn trong lời nói âm lạc, Hồng Hồng cùng Giang lão linh hồn cũng đã là từ ở trong thân thể đi ra. Ở Hồng Hồng bọn họ linh hồn đi ra sau, bọn họ thân thể đều là bị Lâm Thiên cấp thu đi lên. Ta trước đưa các ngươi đi ra ngoài. Lâm Thiên nói xong, một đạo không gian môn hộ lập tức xuất hiện ở tại trước mặt ở. Góc truyện audio.com, không gian môn hộ xuất hiện sau, Lâm Thiên bọn họ ba người thân ảnh nháy mắt liền biến mất không thấy. Kia không gian môn hộ ở Lâm Thiên bọn họ biến mất sau cũng là lập tức đóng cửa. Nơi này chính là Lâm Thiên ngươi nói tiểu vũ trụ. Quả nhiên là chân thật thế giới cùng hồng giới pháp tắc dung hợp. Lâm Thiên, có lẽ ngươi thật sự có thể đột phá thánh nhân đỉnh cấp, đạt tới cao trình tự cũng nói không chừng. Cảm thụ được Lâm Thiên tiểu vũ trụ kia kỳ dị pháp tắc, Hồng Hồng cùng Giang lão trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc sắc. Lâm Thiên mỉm cười. Hy vọng lão Hồng, lão Giang, các ngươi cảm giác như thế nào? Linh hồn có thể hay không có áp lực cảm giác? Nếu không có gì áp lực cảm giác trong lời nói, như vậy cho các ngươi cởi bỏ một chút phong ấn là có thể. Áp lực cảm giác nhưng thật ra không có, trói buộc cảm giác không nhỏ. Hồng Hồng nói, đó là có thể cởi bỏ một ít, linh hồn bị phong ấn không ít tự nhiên sẽ có một ít trói buộc, chỉ cần không có áp lực cảm giác thì tốt rồi. Lâm Thiên nói xong lập tức liền cấp Hồng Hồng bọn họ giải khai một đạo phong ấn, vẫn là không có. Hồng Hồng nói, từng đạo phong ấn không ngừng mà cởi bỏ, ở chỉ còn lại có hai đạo phong ấn thời điểm, Hồng Hồng cùng Giang lão mới là cảm giác được có một chút áp lực. Thực không sai, bởi vì các ngươi này linh hồn, phía trước vốn là chân thật thế giới, này bất quá là trở về, cho nên chân thật thế giới đối với các ngươi linh hồn thương tổn tương đương nhỏ, phòng chừng thích ứng một đoạn thời gian, này hai cái phong ấn cũng là có thể giải trừ điệu. Lâm Thiên cười khẽ nói, lão Hồng, linh hồn của ngươi có vẻ cường đại, cho ngươi tìm một vô thượng đại viên mãn thân thể. Lão Giang trong lời nói, linh hồn yếu đi một chút, nếu thân thể quá cường đại trong lời nói, ngược lại còn không có thể tốt lắm khống chế, liền cho ngươi tìm một huyền hoàng cấp thực lực thân thể như thế nào. Lâm Thiên nói Hồng Hồng cùng Giang lão đều là hơi hơi điểm gật đầu. Vô thượng đại viên mãn thân thể có một có sẵn chính là Hồng Hung phía trước chiếm cứ kia một cái thân thể, về phần huyền hoàng cấp thân thể trong lời nói kia lấy Lâm Thiên nay thực lực muốn làm một cái như vậy thân thể thật là dễ dàng sự tình, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Hồng Hung phía trước chiếm kia một cái thân thể Lâm Thiên rất nhanh liền cho Hồng Hồng, hắn dung hợp cần thời gian lâu một chút điểm, Giang lão trong lời nói, không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên cũng là cho hắn tìm một thích hợp thân thể kia, là Lâm Thiên phía trước khống chế kia man long thân thể man long cùng mỹ nữ, là đãi ở Phong Vân Thành, lúc này, Lâm Thiên phân thân kia đã muốn là tiến nhập nội vũ trụ bên trong mỹ nữ, Lâm Thiên là tiếp tục giao cho nàng nhiệm vụ bảo hộ một chút Ninh Sơn bọn họ tiến vào nội vũ trụ giúp Giang lão thu phục thân thể sau, Lâm Thiên phân thân trọng về tới Hồng giới bên trong tu luyện lên thời gian, ở Lâm Thiên bản tôn cùng phân thân tu luyện giữa không ngừng mà trôi qua, trong nháy mắt trăm năm thời gian cũng đã là trở thành trôi qua trăm năm thời gian, bất bàng bất xấu hai người tu vi rốt cục thì thành công đạt tới vô thượng viên mãn ha ha, bất xấu, người chậm ta một phút đồng hồ Nga tiếng kêu ca ca tới nghe một chút ha ha. Bất bàng đắc ý cười to nói, đắc ý cái gì, không phải là một phút đồng hồ sao? Bất xấu chừng mắt nói bất xấu, nguyện đổ thua a. Bất bằng nói các ngươi hai người, trước đừng nháo, cho các ngươi giới thiệu hai người. Lúc này Lâm Thiên, góc chuyện audio.com, một đạo hư ảnh xuất hiện ở tại bên cạnh Hồng Hồng cùng Giang lão hai người là cũng đã là áp dụng hiện tại này một thân thể, bất quá bọn họ cũng không có đi ra ngoài Lâm Thiên tiểu vũ trụ mà là ở Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong cùng đợi công tử, giới thiệu người nào. Bất xấu vội vàng nói đi theo ta. Lâm Thiên nói xong tấn đi phía trước bay đứng lên, bất bàng bất xấu kia tự nhiên là gắt gao theo theo chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên bọn họ ba người cũng đã là tới một mảnh u nhã rừng trúc bên trong tuy rằng còn không có thấy người, nhưng là bất bàng bất xấu lúc này, trên mặt đều là hiện ra một tia kích động sắc công tử, sao lại thế này? Ta cảm giác muốn gặp thân nhân giống nhau. Bất bàng không thể tưởng tượng nói các ngươi đi vào sẽ biết tốt lắm ta tu luyện cho các ngươi này, đến lúc đó đi ra ngoài trong lời nói bóp nát nó là có thể. Lâm Thiên nói xong xuất ra một khối nho nhỏ ngọc giản này ngọc giản, sơ toái là có thể tìm khai một đạo ra bên ngoài giới cửa không gian tốt công tử. Bất bàng tiếp nhận kia ngọc giản nói Lâm Thiên thân ảnh nháy mắt biến mất mà bất bàng bất xấu, mà là tiến nhập kia rừng trúc bên trong đạt tới vô thượng đại viên mãn, đây là Lâm Thiên lúc này đây tu luyện mục tiêu, không có đạt tới vô thượng đại viên mãn phía trước hắn cũng không tưởng rời đi này tiểu vũ trụ, này một mục tiêu, ở lại trôi qua 700 năm thời gian mới xem như thực hiện rốt cục là đạt tới. Lâm Thiên bản tôn ánh mắt chậm rãi lặng lẽ mở ra kia ánh mắt lần đầu nhìn qua tương đương bình thường, liền giống nhau là một bình thường thanh niên ánh mắt giống nhau, nhưng là nếu cẩn thận nhìn chằm chằm xem trong lời nói, sẽ phát hiện kia trong mắt giống nhau cất giấu vô cùng ảo diệu theo Lâm Thiên ánh mắt mở, một cỗ thản nhiên khí thế cũng là hướng về toàn bộ tiểu vũ trụ truyền lại khai đi cảm giác được kia thản nhiên khí thế, vốn ở bay nhanh tăng trưởng tiểu vũ trụ tăng trưởng độ lập tức liền nhanh hơn rất nhiều lão đại, đợi lâu như vậy, rốt cục thì đạt tới vô thượng đại viên mãn a, chúc mừng chúc mừng. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói, đạt tới vô thượng đại viên mãn, ngươi cùng Tinh Vũ công không thể không. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói lúc này, cảm giác được Lâm Thiên kia khí thế, Hồng Minh Nhân một đám theo tu luyện giữa thanh tỉnh lại đây. Phu quân, vô thượng đại viên mãn. Chu Giao trong mắt mang theo một tia ý mừng, Lâm Thiên tu vi đạt tới vô thượng đại viên mãn, kia người có thể đối phó được Lâm Thiên, vậy tương đương rất thưa thất. Lâm Thiên mỉm cười điểm gật đầu. Ân, đã muốn là đạt tới vô thượng đại viên mãn, Giao Nhi các ngươi cũng không kém a, cư nhiên đã muốn là tới vô thượng viên mãn tu vi. Chu Giao các nàng thất nữ tu vi tiến bộ là nhanh nhất, lúc này kia đều là đạt tới vô thượng viên mãn tu vi, mà Lâm Dịch cùng Tống Văn còn lại là ở vô thượng đỉnh cấp, người khác vô thượng cao cấp, vô thượng trung cấp, vô thượng sơ cấp đều có, chính là hồng hoang cấp tên, lúc này cũng là có, mặc dù ở hồng giới thời điểm đều là thánh nhân đỉnh cấp nhưng là hiện tại tu luyện trong lời nói, ngày đó phu cũng là có không nhỏ sai biệt. Chúc mừng minh chủ đạt tới vô thượng đại viên mãn, đột phá vô thượng đại viên mãn, có lẽ cũng là sắp tới. Hồng Mộc lớn tiếng nói, này hắn một đám thanh tỉnh tới được Hồng Minh người đều là liên tục nói hỉ không thôi. Lâm Thiên khoát tay áo nói. Các vị, mọi người đều an tâm tu luyện, nếu nghĩ ra đi, vậy cùng ta. Góc chuyện audio.com, nói một tiếng ta sẽ cấp lộng một thích hợp thân thể. Đi ra ngoài, lúc này đó là không có một tên nghĩ ra đi. Minh chủ chúng ta tu vi vẫn là thấp một chút, hiện tại đi ra ngoài trong lời nói, cũng chỉ là cấp minh chủ cấp hồng giới mất mặt, chúng ta vẫn là tiếp tục tu luyện. Một tên nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ân, cũng tốt, đúng lúc này, Lâm Thiên bản tôn trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc sắc. Giao Nhi các ngươi trước tự đã tu luyện một chút, ta đi một chút hồng giới. Lâm Thiên nói xong lập tức liền biến mất không thấy cách trương.